Chương 195, độc kế 2. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng diệt quốc. Trước diệt thôn đang ở họ rổ si mà mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu liền nổi lên như vậy nhất đoạn văn. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không có xem su nạ tình báo trong tay quyển trục, nhưng khi hắn nghe xong họ rổ xì mà dưng như hoa về sau, liền cảm giác đến họ rổ xì mà dưng nói là một cái độc kế. Không nghi ngờ chút nào, miễn là dược nhận thôn bị diệt, cái kia ở tiền tuyến những cái này dược nhận thôn nỉ dạ đem lại không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, thậm chí dược nhận thôn những cái này nỉ dạ lại bởi vì lo lắng làng bên trong người nhà, mà mất đi chiến đấu ngọc vọng, trực tiếp bị cổ nổ hạ thôn bộ đội cắn ướt. Thật giống như hỏa quốc không thể không có cổ nổ hạ thôn giống nhau, thuốc quốc gia đồng dạng không thể không có dược nhẫn thôn. Miễn là dược nhẫn thôn bị diệt, thuốc kia quốc gia phòng ngự liền như cùng không có tác dụng, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn cùng xa nhẫn thôn tự nhiên có thể chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt lúc này không khỏi cảm thấy có chút hoang mang, Orochimaru vì sao có thể có tự tin tiêu diệt dược nhẫn thôn. Cho nên, đang ở Orochimaru vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục lắng nghe bên cạnh Suna cùng Orochimaru đối thoại. Chỉ là, Suna suy tính cùng Uchiha Nguyệt hoàn toàn bất đồng, lúc này Suna nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ai, Orochimaru, tình báo của ngươi chuẩn xác chứ nếu như tình báo của ngươi chuẩn xác, ta đây có nắm chắc tiêu diệt dược nhân thôn. Ha ha, Suna, ngươi quả nhiên hiểu ý của ta. Nghe được Suna, Orochimaru trên mặt tuy là treo nụ cười, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, chợt hắn liền liếm khỏe miệng một cái nói ra, Suna, cái này nhiệm vụ chứ ngươi ra không có nở có thế là ai khác cờ, bởi vì ta không thể trước khi rời đi tuyến chiến trường. Đương nhiên, ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể tùy ý chọn chọn tiểu đội thành viên. Thậm chí, ngươi nếu là không tin tưởng ta nắm trong tay tình huống, ta có thể phái ra một nửa binh lực tới trợ giúp ngươi họ rổ xì mà dự. Ta khả năng không phải tín nhiệm ngươi sao không thể nghi ngờ, coi như sủ nạ cùng họ rổ xì mà mặt ngoài không hợp nhau, có thể bọn họ vẫn là dục huyết phân chiến nhiều năm đồng bạn, cho nên sủ nạ không có khả năng tin tưởng họ rổ xì mà tình báo có sai lầm. Đón lấy, đến khi sủ nạ hơi chút trầm mặc một hồi về sau, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía họ rổ xì mà nói ra, thế nhưng, ta không phải là không tin tưởng ngươi tình báo, mà là không phải tin tưởng sai nhận thôn đám người kia. Hiện tại, xa nhận thôn coi như thật là nắm giữ dược nhận thôn phòng ngự, nhưng là dược nhận thôn nội bộ tình huống thế nào vừa nói, chú nạ hơi dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, nếu như ta mang theo tiểu đội lẻn vào thuốc quốc gia, cái kia xa nhận thôn biết ta lẻn vào thuốc quốc gia nguyên nhân, có thể sẽ trực tiếp vây giết chúng ta lẻn vào thuốc quốc gia bộ đội. Cho nên, ta không đề nghị để ta làm dẫn dắt tiểu đội đi trước dược nhận thôn. Bất quá! Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể giấu ở chi kia lẻn vào dược nhận thôn trong tiểu đội, trợ giúp bọn họ diệt trừ dược nhận thôn cái này đại họa tâm phúc cử, ta cũng là nghĩ như vậy. Tu nạ vừa dứt lời, họ rồ xì mặt khẽ gật đầu, nói ra, lúc này đây nhiệm vụ, ta chuẩn bị để mì nạ tổ giận rát. Dì dì giả tên ngu ngốc kia, mặc dù mình thực lực không được tốt lắm, nhưng là đồ đệ của hắn cũng không tệ lắm. Chỉ cần là mì nạ tổ dẫn đội nói, ta muốn dược nhận thôn cái kia phương đi hệ nở sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, ta cần ngươi giấu ở Mỹ Nạ Tổ trong tiểu đội, vì Mỹ Nạ Tổ bày mưu tính kế, dù sao Mỹ Nạ Tổ hiện tại quá trẻ, cờ tí nạ càng là dễ dàng xung động tính cách. Nói tới chỗ này, họ rồ xì mà ránh mắt đống nhiên chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, cười hỏi Nguyệt, có hứng thú sao hử coi như Tsu Nạ ở Uchiha Nguyệt bên người, nhưng lúc này Uchiha Nguyệt vẫn gật đầu nói ra, Orochimaru đại nhân, ta hy vọng có thể tham dự lần này nhiệm vụ. Được, không hổ là đồ đệ của ta ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, Tu Na dĩ nhiên không có chút nào ý phản bác, càng là chống đỡ Uchiha Nguyệt tham dự lần này nhiệm vụ. Nhưng mà, đến khi Tu Na đưa mắt rời đi đến Orochimaru trên người lúc, nàng liền mở miệng nói ra, Orochimaru, ta hiện tại liền mang theo Nguyệt đi về nghỉ ngơi. Còn chiến đấu kế hoạch, ngươi để xỉ cả củ tiểu quỷ kia tới định ra được rồi. Chờ các ngươi định ra được rồi chiến đấu kế hoạch, liền trực tiếp cho ta biết, ta liền dẫn đội lẻn vào dược nhẫn thôn. Không thành vấn đề. Nghe được Suna nói như vậy, Orochimaru mỉm cười gật đầu, chợt để Tsunade mang theo Uchiha Nguyệt ly khai hắn doanh trướng. Chỉ là, đang ở Tsunade mang theo Uchiha Nguyệt mới vừa rời đi Orochimaru doanh trướng lúc, Tsunade bỗng nhiên nhìn về phía Uchiha Nguyệt, hỏi Nguyệt, ngươi biết ta là bực nào để cho ngươi tham chiến sao không biết? Nghe vậy, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, nếu là sư phó ý tứ, ta trực tiếp chấp hành thì tốt rồi. Nguyệt, ngươi làm không tệ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tuna mỉm cười, nói ra, Orochimaru lúc này đây định ra chiến đấu kế hoạch có thể có chút nguy hiểm, nhưng đối với ngươi là mới có lợi. Miễn là ngươi có thể đủ tham dự hủy diệt dược nhận thôn kế hoạch, hơn nữa ngươi trong khoảng thời gian này ở tiền tuyến công lao, ta cam đoan trong thôn không ai có thể động tới ngươi. Sau đó, miễn là ngươi có thể đủ thuận lợi trở thành trung nhẫn, ta là có thể đem ngươi điều chỉnh đến ám bộ đi, như vậy ngươi thì có một đoạn trưởng thành thời gian, không cần lo lắng còn lại nhận thôn ám sát. Vừa nói, Tu Nạ dần dần thu nạp bắt đầu nụ cười trên mặt, ngược lại nghiêm túc nói ra, thế nhưng, Nguyệt, ta không phải hy vọng ngươi gia nhập vào ám bộ về sau, có trưởng không ám bộ quyền lợi ý tứ, hiểu không ta hiểu. Không thể nghi ngờ, Tu Nạ là sợ Uchiha Nguyệt gia nhập vào ám bộ về sau, trợ giúp Uchiha bộ tộc thu được ám bộ lực lượng, như vậy đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà chuẩn bị suy yêu Uchiha nhất tộc kế hoạch, coi như là hủy ở Tu Nạ trong tay. Uchiha Nguyệt coi như là Tu Nạ đệ tử, nhưng là Tu Nạ vẫn không coi trọng Uchiha bộ tộc, điểm này Uchiha Nguyệt có thể lý giải. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hồi phục sau đó, hắn vẫn hiếu kỳ Orochimaru trong tay đến cùng nắm giữ tình huống gì, tiếp lấy liền khốn hoặc hỏi hướng Tsunade nói, sư phụ, mới vừa Orochimaru đại nhân cho ngươi xem tình báo, rốt cuộc là cái gì tình báo hừ nghe được Uchiha Nguyệt, Tsunade phẫn nộ lạnh rên một tiếng, nói ra, Orochimaru đã cùng xa nhận thôn đám người kia liên hợp đến cùng nhau, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì phải giữ bí mật ý tứ. Hiện tại, dược nhận thôn nỉ dạ toàn bộ phái đi tiền tuyến, thậm chí ngay cả làng bên trong hạ nhẫn cũng không có buông tha. Cứ như vậy, dược nhận thôn nội bộ hoàn toàn trống rỗng, liền do đồng minh xa nhận thôn ở thủ hộ bọn họ nhận thôn. Chỉ là, xa nhận thôn đã bán đứng dược nhận thôn, bọn họ chuẩn bị thả chúng ta cổ nổ hạ thôn bộ đội đi vào, trực tiếp tiêu diệt dược nhận thôn căn ngươi bây giờ minh bạch sao minh bạch. Thầm nghĩ trong lòng xa nhận thôn quả nhiên vô sỉ, có thể Uchiha Nguyệt không phải không thừa nhận. Xa nhẫn thôn thực sự là xếp đặt một cái độc kế, chờ đợi lấy dược nhẫn thôn chui vào trong. Lúc này, dược nhẫn thôn hoàn toàn không biết xa nhẫn thôn mưu đồ bí mật, còn tưởng rằng xa nhẫn thôn vẫn luôn đang ủng hộ bọn họ. Ai nghĩ đến, xa nhẫn thôn đã sớm cùng cổ nổ hạ thôn đồng mưu, chuẩn bị cùng nhau mưu ý đổ thuốc quốc gia lãnh thổ. Đáng thương dược nhẫn thôn hiện tại hoàn toàn bị mông tại cổ lý, còn tưởng rằng xa nhẫn thôn là bọn họ tối kiên định minh hữu đây. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cười thầm dược nhận thôn ngu ngốc đồng thời, trong lòng hắn không khỏi lại có chút lo lắng. Nếu xa nhận thôn cũng có thể thiết kế độc kế đi đối phó đồng minh dược nhận thôn, cái kia cổ nổ hạ thôn có hay không cũng bị xa nhận thôn tính kế đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùn 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.